Xin chào các bạn khán thính giả thân mến của kênh MC Thu Huệ Official. Hôm nay, trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh, Thu Huệ xin mời các bạn cùng tiếp tục lắng nghe tập 5 của bộ truyện Một Lòng Một Dạ của tác giả Mộc Miên. Các tập truyện mới của bộ truyện này sẽ liên tục được lên sóng hàng ngày trên kênh vào khung giờ quen thuộc. Các bạn hãy nhớ nhấn đăng ký kênh, nhấn chuông thông báo để chúng ta không bỏ lỡ tập truyện mới nhé. Cũng đừng quên like, chia sẻ video để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn khi nghe chuyện qua giọng kể của Thu Huệ. Cứ ngỡ bà Liễu sẽ lao vào con mà chửi bới nhiếc móc, nhưng không ngờ bà ôm mặt rồi bật khóc nức nở. Những kỷ niệm ngày xưa cứ thế ùa về như vừa mới hôm qua. Ngày đó bà cũng mang thai một đứa bé là em của Kiều. Bà từng rất hạnh phúc vì được báo mộng đứa bé đó là con trai. Nhưng sau khi phát hiện nó không phải là con ruột của ông Đặng, mà là sự cố ngoài ý muốn với nhân tình. Nhưng bị mẹ chồng phát hiện thì bà sợ hãi, tức tốc tới bệnh viện phá đi luôn. Mẹ chồng cũng vì biết sự thật đáng sợ này mà bị đuối nước. Sau lần đó, bà Liễu cực kỳ ám ảnh. Trong mỗi giấc mơ luôn thấy đứa bé khóc lóc kêu oan. Bà cũng mất luôn khả năng sinh sản, bệnh tật liên miên, thường xuyên bị đau đầu, mất ngủ. Sau này bà đi khấn vái khắp nơi, hễ ai chỉ đâu là bà làm theo như thế, nên bệnh tình cũng thuyên giảm đôi chút, nhưng tâm trạng vẫn không tài nào bình yên. Bà không muốn lịch sử tái diễn lần nữa. Hơn nữa Kiều đang mang thai lần đầu, nếu mạo hiểm phá đi rất khó có con ở những lần tiếp theo. Sau một hồi than ngắn thở dài, bà bỗng nhìn con gái rồi mệt mỏi hỏi: "Bố của đứa trẻ này là ai?" Lúc này Kiều dường như đã ngấm đòn, cô hoang mang lo sợ vì ngay cả bản thân cô cũng không biết đích xác cái thai này là của ai. Cô từng lên giường với Khiêm, đi khách, thậm chí có đêm bị cưỡng hiếp trong khách sạn. Kiều khóc nức lên, cả người run rẩy đầy sợ hãi. Cô ta ôm chặt lấy mẹ, lắc đầu quẩy quẩy: "Mẹ, mẹ ơi cứu con không muốn giữ đứa bé này, con muốn phá đi thôi mẹ. Nó là sự cố ngoài ý muốn, con không thể để nó ngáng đường tương lai của con được." "Bình tĩnh, nghe mẹ nói này. Bây giờ con phải thành thật khai ra chủ nhân của cái thai là ai, thì mẹ mới có thể cho con lời khuyên hữu ích. Không thể nói bỏ là bỏ, bởi nó còn kéo theo một loạt hệ lụy nữa. Mẹ không muốn sau này con đi vào vết xe đổ của mẹ, đau khổ bệnh tật. Cả đời mẹ chỉ có mình con, mẹ sẽ dành những thứ tốt đẹp nhất cho con. Con nói đi, nói mau lên mẹ nghe xem nào." Trước tình thế quá gấp gáp, Kiều đành nhắm mắt nói liều: Con sai rồi, con không đủ dũng khí để mà đối mặt, con không nói được đâu." "Con gái gốc, mọi chuyện lỡ rồi, con mà cứ như vậy thì làm sao mà mẹ giúp được. Con muốn mẹ chết luôn trước mặt, lúc ấy con mới nói sự thật hay sao?" Nhưng mà..." "Không nhưng nhị gì hết, nó là thằng nào?" "Là anh Khiêm." "Cái gì?" Lần này đến lượt bà Liễu thất kinh khi nghe câu trả lời. Bà như bị ai giáng mạnh vào đầu. Có chết bà cũng chẳng dám tin chuyện nghiệt ngã này lại xảy ra ở trong chính ngôi nhà của mình. Bà không kìm được tức giận mà cứ đập mạnh vào lưng của Kiều. Cô ấy thì bật khóc rồi cầu xin mẹ tha thứ. Khi bà Liễu đã bình tĩnh lại, bà lau nước mắt, hít một hơi thật sâu rồi nói tiếp: "Mọi chuyện lỡ rồi, giờ bắt thằng Khiêm nó chịu trách nhiệm. Con cũng phải xin lỗi cái Đào, nhờ nó đứng ra nói giúp. Nhà thằng Khiêm gia cảnh tốt, nó có kinh tế vững vàng, ít ra nó cũng nể bố mẹ vài phần, chứ lấy cái thằng củ bất củ bơ có mà tàn một đời hoa. Tình cảm chưa có thì lấy về từ từ bồi đắp. Đứa bé chính là sợi dây kết nối hai người thêm thân thiết. Con cũng phải bỏ cái tính đỏng đảnh đi thì mới có hy vọng sướng được. Chuyện học thì cứ tiếp tục, giờ cũng nhiều sinh viên tới gần thi mới bảo lưu kết quả. Thằng Khiêm nó sống có trách nhiệm cũng không đến nỗi nào đâu. Mặc dù Kiều vẫn chưa muốn kết hôn, nhưng khi bị mẹ ngọt nhạt phân tích, thậm chí đe dọa hệ lụy của việc phá thai, thì cô ta cũng bắt đầu cảm thấy run sợ. Kiều bất đắc dĩ đành thỏa hiệp trước quyết định của mẹ. Hai người họ bàn bạc chuyện này tạm thời nên im lặng, nói trước cho mẹ Khiêm và Đào rồi mới lựa lời thông báo với Khiêm. Kiều vẫn còn tiếc vụ hụt mất con cá lớn. Trong thâm tâm của cô còn đang lên kế hoạch để dụ dỗ Minh. Cậu ấy mới chính là mục tiêu tiếp theo mà cô hướng đến. Nhưng còn chưa kịp thực hiện đã thành ra nông nỗi này. Kiều lên giường nằm khò khoang một chỗ, cô mệt mỏi không dám nghĩ tới tương lai mờ mịt phía trước. Cô cũng lo sợ nếu như đứa bé này không phải là con của Khiêm thì mọi chuyện sẽ còn rắc rối hơn nhiều. Bà Liễu lại cứ tưởng con gái ốm nghén nên không ngừng động viên an ủi rằng mọi chuyện đã rồi, không cần phải lo lắng nữa. Cô yên tâm dưỡng thai cho nhanh chóng khỏe mạnh lại là được. Khiêm hôm nay cũng quyết định mặt dày xin ở lại nhà ông Đặng để chờ đợi Đào về nhà. Cậu chơi cờ với ông giết thời gian mà đầu óc vẫn không thể ngơi nhớ đến cô gái ấy. Mỗi khi nhớ tới Đào và Minh đang đi cùng với nhau là máu nóng lại dồn lên trên đầu. Cậu không thể bình tĩnh. Ông Đặng nhìn con rể hụt đầu óc lơ lửng trên mây, không tập trung thì chế giễu. Cậu không thích thì cứ về trước đi, đừng bắt ép phải ở đây chơi cờ với ông già này. Làm cái gì cũng phải để tâm làm cho tốt, chứ cứ đứng thế này tôi cũng cụt hứng đấy, không có tâm trí mà chơi cờ với trả tướng. Dạ không đâu chú, cháu đang nghĩ mấy chuyện linh tinh thôi ạ. À, cháu xin lỗi, cháu tập trung ngay đây. Ông Đặng quét ánh mắt nhìn Ly Khiêm lộ rõ vẻ không vui. Tuy nhiên để Đào với Khiêm ít nhất không nguy hiểm như khi Đào với Minh thành một cặp, ông Đặng cũng dần lo lắng về bí mật giấu kín suốt bao nhiêu năm qua bị bại lộ. Từ hôm gặp Minh, ông mất ăn mất ngủ, đầu óc lúc nào cũng căng thẳng bởi vì suy nghĩ quá nhiều. Tại nhà hàng sang trọng, Đào khoác tay Minh bước vào. Cả hai nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý. Họ không ngừng xì xầm bàn tán trước sự xuất hiện của Đào. Có lẽ ở đây hầu hết ai cũng biết danh tính của cô ấy, chỉ là không ngờ được rằng Đào với Minh lại là một cặp. Hôm trước trên mạng lan truyền thông tin chóng mặt, người ta vẫn cứ ngỡ đó là giả mạo. Nhưng lúc này cả hai đường hoàng xuất hiện cùng với nhau thì khỏi cần nói cũng biết mối quan hệ thực sự của họ là gì. Đào có chút ái ngại, cô dần cảm nhận thấy cả người nóng rực. Nhưng Minh đi bên cạnh không ngừng trấn an. Cứ bình tĩnh, không sao đâu, cô đừng để ý những người xung quanh. Minh được nhân viên đưa lên phòng đặt sẵn, trong đó gia đình cậu cùng với ông Phát và con gái cưng đang nói cười vui vẻ. Khi thấy Minh đi cùng một cô gái lạ mặt, nụ cười trên môi tất cả đều tắt lịm. Minh và Đào không hẹn mà gặp, cùng khẽ cúi đầu chào. Cậu ấy nắm lấy tay cô rồi thản nhiên bước tới bàn ngồi xuống. Ông Phát sương hửng, hết nhìn bà mẹ kế của Minh lại nhìn sang ông Lương. Cô gái này là ai? Ông Lương cũng bất ngờ không kém. Ông lẩm bẩm. Tôi cũng không biết. Đây là vợ sắp cưới của cháu. Chúng cháu quen biết nhau từ khá lâu rồi, nhưng mãi sau này mới nhận ra tình cảm thực sự của nhau nên chuẩn bị tiến tới kết hôn. Ông Phát giận tới tím ruột nhưng không cách nào đáp lại được nên chỉ đành cười gượng. Thế là hóa ra ông bà trêu đùa gia đình tôi mà tôi lại cứ tưởng thật. Công nhận tôi già rồi nên lẩm cẩm. Cô con gái tên Ly cứ nhìn chằm chằm vào Đào rồi gật gù. Công nhận anh có mắt nhìn người thật đấy, chấp nhận một cô dâu hụt làm vợ, chứng tỏ bản lĩnh hơn người bình thường. Tôi không biết hai nhà hẹn gặp ở đây để mai mối, chứ không tôi cũng chẳng đến đâu. Công việc của tôi bận rộn, không có hứng thú yêu đương. Tuy bên ngoài Ly mạnh miệng nhà vậy, nhưng trong lòng đang tức tối, chỉ muốn đập phát tất cả mọi thứ. Cô ta chắc mẩm với sự thúc ép của hai nhà thì đám cưới sẽ nhanh diễn ra. Từ xưa tới nay chưa hề nghe bất cứ tin tức Minh dính líu với bất cứ cô gái nào, nên Ly lại càng tự tin mình sẽ giành chiến thắng. Tình yêu của cô đối với Minh giống kiểu sét đánh, vừa gặp đã yêu. Cô cũng là tuýp người cố chấp, một khi nhìn trúng ai thì sẽ không dễ dàng từ bỏ. Ly không tin một cô gái như Đào không có thế lực chống lưng lại có thể thắng nổi mình ở trận này. Ly cũng nhìn ra giữa hai người này không hề thân thiết như cách mà họ đang thể hiện. Cô chắc mẩm giữa Minh và Đào có thỏa thuận ngầm để tránh việc bị ép hôn với mình. Ông Lương thấy tình hình đi ngược với mong muốn thì rối rít xin lỗi, bảo phục vụ bưng đồ ăn lên. Họ nói chuyện công việc chứ tuyệt nhiên không đả động tới vấn đề tình cảm nữa. Từ đầu tới cuối Minh vẫn chẳng thèm quan tâm. Cậu cứ bận chăm sóc Đào, gắp đồ ăn rồi dỗ ngọt cô ấy từng tí, khiến ai cũng nóng mắt. Đào có chút lo sợ nhưng cũng cố diễn cho đạt, bởi vì cô biết Minh đã giúp mình rất nhiều. Cô cũng biết âm mưu của bà mẹ kế nên không muốn bà ấy đạt được mục đích. Họ giống như một cặp tình nhân thực sự, ngọt ngào tới mức bà mẹ kế tức nổ đom đóm mắt nhưng đành phải nín nhịn. Bà ta không ngu ngốc mà thể hiện thái độ tại nơi này. Sau khi ăn xong, Minh dắt Đào rời khỏi nơi đây. Cậu cũng cố tình nhấn mạnh sẽ sớm thông báo về thông tin lễ cưới để mọi người được tham gia. Khi ra khỏi khách sạn, Đào mới dám thở mạnh. Cô mở điện thoại, khi thấy cả chục cuộc gọi nhỡ của mẹ thì bất giác lo lắng. Đào toan gọi lại, nhưng số máy của bà Liễu không liên lạc được. Cô nhìn tin nhắn được gửi đi cách đây nửa tiếng, nhắc mau về nhà thì hốt hoảng. Chở tôi về nhà luôn với, hình như ở nhà có chuyện nên mẹ gọi tôi mãi. Được rồi, cô thắt dây an toàn cho chắc vào đi, chắc là không sao đâu. Chiếc xe lao nhanh phun phút, Đào thấy sốt ruột nên suốt quãng đường về nhà cứ nắm chặt bàn tay tới mức nổi gân xanh. Vừa về tới nhà thì cánh cổng mở toang nên Minh lái xe thẳng vào trong sân. Lúc này Khiêm với ông Đặng từ trong nhà bước ra, họ đều bối rối xen lẫn tức giận khi thấy Minh xuất hiện không đúng lúc. Bà Liễu nghe tiếng xe máy thì từ trên lầu chạy sộc xuống, bà cứ vậy lôi sành sạch Đào đi theo mình. Cô vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra nên không phản kháng. Họ bước vào phòng của Kiều, bà Liễu cũng chốt chặt cửa để có không gian nói chuyện với các con. Bà chẳng vòng vo e dè mà đi thẳng vào vấn đề. Em gái con có thai với thằng Khiêm rồi. Thôi thì mọi chuyện cũng đã xảy ra, chúng ta đành phải thuận theo ý trời. Giờ bỏ cũng chẳng được nữa. Mẹ cũng đã trách mắng cái Kiều, nó ăn năn hối lỗi, khóc lóc xin lỗi con. Nó đòi phá nhưng mẹ không cho phép. Hiện giờ mẹ chỉ nói cho mình con biết được chuyện này. Mẹ biết là con đau khổ thất vọng, nhưng xin con hãy tha thứ cho nó. Đào chẳng còn nước mắt để khóc. Trái tim cô dường như đau tới mức muốn vỡ vụn. Đây là lần thứ hai cô đau nhiều tới mức không thốt thành lời. Kiều quỳ sụp xuống, túm lấy tay chị gái của mình mà khẩn cầu. Chị nói giúp anh Khiêm giùm em một tiếng với. Em chất dại nên mới gây ra chuyện tài đình như thế. Anh ấy vì cảm thấy có lỗi nên chắc sẽ không dám chấp nhận chuyện này. Em không muốn con em bơ vơ không có bố. Xin chị hãy giúp em. Đào như người mất hồn, cô đứng trơ như tượng gỗ. Thái độ của mẹ và em gái khiến cô thất vọng toàn tập. Cô ngửa mặt lên trần nhà đầy chua xót. Hai người có phải là người thân của con không? Tại sao trước khi làm ra chuyện đốn mặt này lại không nghĩ tới cảm giác của con? Con thất vọng về mẹ. Lần nào xảy ra chuyện mẹ cũng bắt con thay Kiều chịu trách nhiệm. Có khi nào mẹ đứng về phía con chưa? Bây giờ hai người muốn con giúp thế nào? Hay là đi nói với chồng hụt rằng chấp nhận đứa con của em gái ruột? Anh rể lên giường với em gái vợ để cho có thai, rồi mọi người tính đối phó với dư luận ra sao? Đừng nói khi đó lại cho con thành kẻ thứ ba, phá vỡ tình yêu của họ. Tội nó nặng lắm, con gánh không có nổi đâu. Bà Liễu ôm lấy Đào nhưng bị cô gạt ra. Cô nhìn mẹ chằn trề thất vọng. Con vẫn cứ ôm mộng tưởng, chỉ cần con cố gắng, mẹ sẽ nhìn thấy những nỗ lực của con. Con không mong mẹ ủng hộ con, mà con chỉ mong mẹ đối xử công bằng. Mẹ có nhiều chuyện giấu con, luôn coi con giống như nơi để trút giận, nơi để giải quyết những sai lầm của Kiều. Con đã quá chán ghét rồi, sức chịu đựng của con cũng không còn nữa. Chuyện này hai người tự giải quyết đi, con không muốn nhúng tay vào. Nếu có lòng tự trọng, hãy coi như con không tồn tại, đừng nhắc tới con. Đào đau khổ xoay người bước đi. Cô cố mím chặt môi để không được khóc. Cô biết bản thân mình thua cuộc ngay từ đầu. Điều duy nhất bây giờ cô làm được là không được khóc, cố tỏ ra mình mạnh mẽ. Khiêm vừa thấy Đào đi xuống thì mừng quính. Cậu chạy lại rồi nhẹ nhàng nói nhỏ. Anh có chuyện muốn nói với em. Chúng ta chẳng có gì để nói hết. Tôi nói rồi, tôi không muốn nhìn thấy cái bản mặt của anh, càng không muốn tốn nước mọt với cái loại hèn hạ như anh. Ông Đặng thấy con gái căng thẳng như vậy thì vội dịu giọng. Bố gọi thằng Khiêm sang đấy. Bố biết con bên ngoài tỏ ra chán ghét, nhưng thực ra vẫn còn thương nó nhiều lắm. Bố không muốn hai đứa buông tay nhau để sau này hối hận cả đời. Cuộc sống có rất nhiều những khó khăn, thử thách mà chúng ta phải biết đối mặt mới đánh bại được chúng. Hãy coi đây là bài học để cho cả hai làm hành trang cho hôn nhân sau này. Vì có Minh ở đây nên Đào không muốn đề cập tới chuyện cái thai của Kiều. Cô thấy lồng ngực như bị đè mạnh không sao thở nổi. Đào toan rời khỏi chỗ này nhưng bị Khiêm giữ chặt lại. Cậu biết nếu như hôm nay không tận dụng cơ hội thì sẽ mất cô ấy mãi mãi. Lúc này cơn giận của Đào bốc lên ngùn ngụt, cô không kiềm chế được. Vung một lực hết sức tát thẳng vào mặt của Khiêm. Dường như cậu ấy quá bất ngờ, sự tự tôn cuối cùng cũng bị phá vỡ. Nghiêm, Khiêm gay gắt. Em thay đổi thật rồi. Em yêu thằng khốn này nên mới phũ phàng vứt bỏ quá khứ. Thậm chí em với nó quen nhau chưa lâu nhưng đã qua đêm ở trong khách sạn, thì làm mình làm mẩy gì nữa. Em đã tha thứ không tính toán những chuyện cũ. Vậy mà... Bốp, lại một âm thanh chát chúa vang lên với tiếng hét. Anh nói cái gì cơ? Anh không bao giờ có đủ tư cách để mà chất vấn tôi. Anh cũng đừng bao giờ mong tôi tha thứ. Cái loại cặn bã của xã hội. Anh làm em gái của tôi có thai rồi kìa. Nếu muốn làm một thằng đàn ông ấy, thì hãy chịu trách nhiệm đi. Đối xử đàng hoàng với nó. Thay vì ở đây nói những câu dơ bẩn. Câu nói này làm toàn bộ những người ở đây sững sờ. Nhất thời không ai phản ứng được câu nào. Khiêm toát mồ hôi hột, trợn trừng mắt, cứ vậy đập thật mạnh tay vào trán. Chân tay của Khiêm run rẩy, từ từ buông thõng. Cậu không dám nhìn thẳng vào mắt Đào mà vội vã quay đi chỗ khác, bởi vì chính bản thân của Khiêm cũng không ngờ mọi chuyện lại tồi tệ đến nông nỗi này. Bà Liễu dắt con gái đi xuống nhà. Họ nghe tiếng cãi vã rất lớn thì đoán chắc mọi người biết sự thật. Đào cũng muốn hôm nay giải quyết cho xong nên cô liên tục công kích. Bây giờ trước mặt gia đình anh tính xử lý thế nào đây? Cái loại đàn ông dám làm mà không dám nhận là hèn lắm. Lần thứ nhất là anh phụ bạc tôi, còn lần này anh khiến em gái tôi có thai đấy. Anh nghĩ anh có tư cách để mà chất vấn ngược lại tôi sao? Không, không thể như vậy được. Lần nào anh cũng sử dụng bao thì làm sao mà có thai được chứ? Lần nào? Chứng tỏ là rất nhiều lần rồi nhỉ. Có khi anh cũng không thể nhớ nổi đã làm với bao nhiêu người, làm bao nhiêu lần khác nhau rồi ấy chứ. Tôi chỉ khuyên anh, bây giờ có con rồi, sống thì phải để đức cho con. Đừng sống bầy đàn như vậy rồi nhận báo quả báo lúc nào không hay đấy. Khiêm câm nín, chẳng thể giải thích được nữa. Đào có lẽ vì quá thất vọng, đau đớn nên chạy vụt ra ngoài. Mình vội vã chạy theo cô, vì sợ Đào sẽ gặp chuyện. Trong nhà chỉ có 4 người. Ông Đặng nãy giờ vẫn còn hoang mang cực độ, hai tay ủ đi. Ông nhìn điệu bộ đáng thương của Kiều thì không nhịn được mà cầm cái chổi phang tới tấp vào người của Khiêm, vừa đánh vừa chửi. Thằng khốn nạn này, mày dám làm con gái của tao có thai đấy hả? Bà Liễu bị dồn vào thế khó nên chỉ biết ôm lấy chồng can ngăn. Dù sao con gái của ông bà cũng cần Khiêm có trách nhiệm. Dường như sau khi ăn no đòn thì trí óc của Khiêm cũng đã tỉnh táo đôi chút. Cậu kéo Kiều lại một góc rồi nói to. Chuyện là thế nào đây? Đứa bé rốt cuộc là con của ai? Tuy Kiều lo sợ bất an, nhưng vì cô không còn đường lui nữa, đành cúi đầu tỏ vẻ oan ức. Ý anh là không nhận đứa bé này ấy hả? Lúc lên giường anh từng ngọt nhạt nói rằng sẽ bảo vệ yêu thương em. Nhưng tại sao khi em có con, anh lại phủi bỏ trách nhiệm? Đứa bé làm gì có tội tình gì mà anh tước đi mạng sống của nó? Khiêm cứ tiến thoái lưỡng nan, không biết làm gì cho hợp lý nhất vào lúc này. Bố mẹ Kiều thì ra sức thúc giục cậu ấy phải khẩn trương cưới Kiều, để ông bà không bị mối mặt với thiên hạ. Sau cùng Khiêm đành xin phép về nhà trước để có thời gian suy nghĩ thật kỹ về mọi chuyện và sẽ sớm có câu trả lời thỏa đáng nhất. Khiêm mệt mỏi lái xe về tới nhà, nhưng đã bắt gặp mẹ mình ngồi lù lù trước cửa ra vào. Bà Hân dường như cũng vừa biết chuyện của Kiều nên xem ra tức tối lắm. Bà ném ánh mắt hình viên đạn về phía con trai rồi không ngừng trách mắng. Đúng là cái thằng hết thuốc chữa. Mày gây ra chuyện này thì làm gì còn mặt mũi để mà mong con Đào nó tha thứ. Thằng đàn ông lên giường được thì phải biết cách gánh chịu trách nhiệm. Giờ nó có thai thì phải chấp nhận. Sướng khổ gì cũng cấm được than vãn. Khiến biết mẹ mình đã nghe được tin này nhưng vẫn không can tâm. Con không cưới. Mày không cưới thì ngay từ đầu đừng có lên giường với nó. Bị nó gài cho có thai thì giờ mày tính bỏ đứa bé hay sao? Thất đức lắm đấy. Chết cũng không sợ hết tội. Khiêm đang chán chường mọi thứ, với đây tưởng được bình yên, nhưng không ngờ lại bị trách mắng nên vùng vàng bỏ lên phòng. Bà Hân sau khi sai người điều tra, biết được Kiều với con trai của mình có mối quan hệ yêu đương, thường xuyên lên giường với nhau. Bà chưa kịp ngăn cản lại thì nhận được tin Kiều có thai. Bà có duy nhất Khiêm là con trai. Cậu ấy cũng đã lớn tuổi nên dù không ưa Kiều nhưng cũng không vứt bỏ cháu nổi. Bà Hân đã tính tới trường hợp xấu nhất có thể xảy ra. Nếu như Khiêm không đồng ý thì bà vẫn sẽ đón Kiều về đây, đợi cô ta sinh xong rồi thương lượng chuyện đứa bé. Bà hiểu tính cách của Kiều, nhất định tiền sẽ mua được mọi thứ của cô ta. Cô gái này quá tham vọng, tâm cơ nên bà không muốn con trai dây dưa vào. Hồi nãy là bà đang thăm dò thử thái độ của Khiêm với Kiều, thế con trai gay gắt như vậy thì bà cũng có chút yên lòng. Có một điều bà Hân không hề biết rằng văn phòng thám tử của bà có liên quan đặc biệt tới một người. Chính vì thế nên kết quả về Kiều có sai sót. Những lần cô ta lên giường với những người khác đều bị giấu nhẹm. Hồi nãy mẹ Kiều gọi điện hẹn gặp mặt nhưng bà từ chối. Kết quả bà nhận được thông báo như sét đánh này. Gia đình nhà nội Khiêm có gen hiếm muộn nên bà mới phải vội vàng đồng ý chuyện đứa bé. Ngọt nhạt hứa là sẽ không để Kiều thiệt thòi, nhưng thực ra vẫn không ngừng tính toán bước đi phù hợp nhất. Bà nhớ tới Đào mà thở dài thườn thượt. Trong thâm tâm của bà, chỉ mong cô gái này sẽ trở thành con dâu của mình. Tại căn hộ của Minh, Đào vẫn ủ rũ ngồi bệt xuống đất, nước mắt không ngừng chảy dài. Cô không ngờ lần này thực sự bản thân lại đau tới mức không biết phải làm gì nữa. Cô cạn kiệt hoàn toàn sức lực, cả người bủn rủn, không muốn nghĩ những chuyện không vui nhưng lại không thể làm được. Minh ngồi cạnh cứ đưa khăn giấy cho cô lau nước mắt. Nguyên cuộn khăn được sử dụng hết nhưng cô vẫn chưa thể bình tĩnh nổi. Đào vừa khóc vừa kể lại hết những ấm ức trong lòng, ngay cả việc cô bị phân biệt đối xử từ nhỏ tới giờ, cô cũng tâm sự cho Minh nghe. Cậu ấy ngồi im bên cạnh, thỉnh thoảng nét mặt lại thay đổi theo câu chuyện mà Đào đang kể. Bỗng Minh kéo Đào tựa đầu vào vai của mình, cậu nhẹ nhàng an ủi. Nhắm mắt lại, không sao đâu, cô đừng suy nghĩ nữa. Ngủ một giấc sẽ thấy tâm trạng khá hơn nhiều. Mọi chuyện đã qua cứ để cho nó qua đi. Coi như đấy là bài học để cô nhìn thấu một người. Có lẽ cô vẫn may mắn vì chưa kết hôn, tương lai của cô vẫn rất rộng mở để làm lại từ đầu đấy. Có lẽ vì Đào quá mệt mỏi nên cũng chẳng phản kháng. Cô tựa đầu vào vai của Minh từ từ nhắm mắt lại. Nước mắt cô ướt đẫm vai của Minh. Cô cũng biết mình ngủ thiếp đi từ khi nào. Minh nhìn người con gái đang say giấc bên cạnh thì không kìm được sự thương xót. Hóa ra cô ấy đã phải chôn vùi nhiều tâm sự đến như vậy. Sau hôm nay, Minh nhận ra tình cảm thực sự của mình. Cậu muốn quãng đời còn lại sẽ bù đắp cho Đào, không để cô ấy một mình cô đơn chống chọi với thế giới bên ngoài nữa. Trên đời này, Minh cũng chẳng còn ai để mà bảo vệ. Duy chỉ có cô gái này đã khiến cậu như muốn hồi sinh một lần nữa. Minh cứ ngồi đó rất lâu, cậu suy nghĩ về những chuyện mà mình biết được. Minh quyết định vài hôm nữa sẽ nói ra mọi chuyện với Đào. Cô ấy cần biết thân thế thực sự của mình. Điều Minh lo lắng nhất là Đào sẽ bị công kích, tổn thương một lần nữa. Bởi trước khi chết, bố của cô đã từng là một tội phạm giết người. Minh cứ bị kẹt trong mớ hỗn độn. Cậu trầm ngâm suy nghĩ, phân tích rất nhiều thứ. Từ khi buồn ngủ díu cả mắt thì chậm chậm bế cô lên giường, còn mình thì nằm ở dưới đất. Đã đâu lắm rồi, trong căn hộ này mới có hơi ấm của một người nữa. Trong giấc mơ, chuyện Đào bị gia đình sát hại vẫn cứ lặp đi lặp lại. Cô sợ hãi nhưng không thể phản kháng, làm đủ mọi cách vẫn không thể thoát ra được. Chân tay cô co cứng, muốn kêu cứu nhưng âm thanh vẫn cứ bị nghẹn lại trong cuống họng. Cả người Đào toát mồ hôi nhễ nhại, sức nóng khủng khiếp cứ vậy toát ra tới mức cô chỉ muốn hét lên thật to. Mình đang ngủ dưới đất, sau khi nhận ra âm thanh bất thường thì vội chạy tới chỗ của Đào. Cô ấy co quắp ở trên giường, miệng không ngừng ú ớ kêu cứu. Mình lắc mạnh người Đào, nhưng cô ấy lại im lặng rồi ngủ mê man tiếp. Chừng vài phút sau, Đào lại bắt đầu có những triệu chứng như trên. Mình chắc mẩm cô ấy đang mơ thấy ác mộng nên chẳng nghĩ ngợi mà nằm ngay bên cạnh rồi quay sang ôm lấy Đào như muốn bảo vệ. Kỳ lạ thay, cô ấy cứ rúc vào vòng ngực của cậu rồi ngủ ngon lành, không hề mơ thấy những chuyện kinh dị như hồi nãy nữa. Mình ngửi thấy mùi hương bưởi trên mái tóc của Đào thì khẽ cười. Ngày còn sống, mẹ cậu cũng cực kỳ thích nấu nước gội đầu bằng bưởi. Ở cạnh Đào vừa có cảm giác thân thuộc, lại thấy bình yên đến lạ. Sáng hôm sau, sau khi Đào tỉnh dậy, đã thấy mình đang ngủ trên giường. Xung quanh trống trải vô cùng. Cô chắc mẩm hôm qua mình đưa cô về đây rồi rời đi luôn. Đầu óc của Đào vẫn cứ đau như búa bổ. Cô bước xuống giường rồi tự nhủ, phải thật mạnh mẽ. Từ hôm nay, bắt đầu một cuộc sống mới cho riêng mình, không để những suy nghĩ tiêu cực chi phối nữa. Từ trong nhà bếp có tiếng của Minh vọng ra. Nay chúng ta được nghỉ không cần đến công ty. Ủa, anh chưa đi hả? Anh đang làm gì đấy? Sao lại được nghỉ chứ? Tôi đang nấu cháo, tự dưng thèm cháo gà. Sắp xong rồi đây, cô đánh răng rồi ăn sáng. Nay chúng ta làm việc tại nhà được rồi. Tôi cũng không có cuộc họp nào quan trọng. Lát nữa tôi muốn dẫn cô tới một nơi. Tuy nhiên, cô phải chuẩn bị tinh thần trước đấy. Thấy Minh có vẻ nghiêm trọng như vậy thì Đào có chút bất ngờ. Đi đâu vậy anh? Trại tâm thần, nơi mà tôi từng kể với cô về người phụ nữ đó. Sao mà tôi phải lại phải tới đó chứ? Cô đi gặp bà ấy xong, tôi sẽ nói chân tướng sự việc. Cô cũng liên quan trực tiếp tới người phụ nữ này. Lúc ấy cô quyết định đón bà ấy về, hoặc để bé ở lại trại điều trị. Tôi cũng sẽ tôn trọng quyết định của cô. Đào càng nghe mà càng cảm thấy hoang mang. Cô không hiểu Minh đã biết chuyện gì, nhưng cũng tò mò muốn đến đó để xác minh một số chuyện. Họ nhanh chóng ăn cho xong rồi cùng nhau lên đường. Trại tâm thần cách chỗ cô khoảng 3 tiếng đi xe ô tô. Ngồi trong xe mà tâm trạng Đào cứ thấp thỏm không yên. Cô không ngừng hỏi han, thám thính trước tình hình. Nhưng tuyệt nhiên Minh vẫn không để lộ bất cứ thông tin gì. Họ đi dòng dã mấy tiếng mới tới nơi. Trại tâm thần nằm riêng biệt một chỗ, xung quanh gần với rừng tràm, khuôn viên khá rộng rãi. Vì Minh có lịch đặt trước với giám đốc bệnh viện nên họ vừa tới nơi đã có người dẫn luôn tới phòng của người phụ nữ kia. Xung quanh đây đủ tầng lớp người, không phân biệt tuổi tác, giàu nghèo. Mỗi người đều có một hoàn cảnh riêng. Nhìn vẻ mặt ngây ngô, con người thì hú hét, khiến cho Đào có chút ớn lạnh. Bước chân cô cứ chậm dần khi nhìn thấy một cô gái bằng tuổi mình, đầu óc rũ rượi, cầm con búp bê chạy khắp nơi, vừa chạy vừa hát ru. Một bàn tay đập mạnh từ phía sau khiến Đào giật thót. Cô ôm chặt lấy Minh rồi xoay người đứng phía sau cậu. Minh vội vàng nắm lấy tay của cô. Không sao đâu, chúng ta đi thôi. Họ cứ vậy nắm tay tới căn phòng của người phụ nữ tên là Mỹ. Bà ấy chắc khoảng ngoài 50, tóc ngắn, đang ngồi ủ rũ một góc. Đôi mắt ấy ngây ngô nhìn ra ngoài cửa sổ. Gương mặt bà hiện rõ một nỗi buồn. Khi thấy có người mở cửa, bà Mỹ liếc nhanh ra bên ngoài. Bà khựng lại khi nhìn thấy Đào rồi vẫy tay. Qua đây, con gái tôi đây này. Trong thâm tâm cô bỗng xuất hiện một cảm giác cực kỳ khác lạ mà Đào không thể lý giải được. Cô từ từ tiến lại. Bà Mỹ cứ ngây ngốc nhìn Đào rồi cười lớn. Con gái của mẹ cô đúng không? Bà ôm chặt lấy Đào, cứ vuốt ve hết khuôn mặt mái tóc rồi lại khóc nức nở. Vị bác sĩ định ngăn lại, nhưng Minh ra hiệu không cần. Kỳ lạ thay, Đào không hề sợ hãi như hồi nãy. Cô cứ đứng im, mặc để bà ấy ôm mình. Bà Mỹ tiếp tục nói thêm. Mẹ chờ con lâu lắm rồi. Tại sao tận bây giờ mới đến đón mẹ như vậy? Đào ngây ngốc, chẳng kịp phản ứng. Tuy nhiên cô vẫn cảm thấy có gì đó lạ lạ đang lan khắp cơ thể. Người phụ nữ kia khóc lóc một hồi rồi lại đẩy mạnh cô ra. Không đúng, cô không phải là con gái của tôi. Con tôi đang làm việc ở bên nước ngoài rồi, không thể ở đây được. Con bé hứa khi nào về sẽ đón tôi qua nữa. Cả ông Quang cũng đi. Ủa, mà chồng tôi đi đâu cũng không biết. Từ sáng tới giờ không thấy đâu. Bác sĩ thấy bà ấy bắt đầu kích động thì vội xoa dịu. Ông nhà đã đánh cờ rồi. Ông dặn chúng cháu chăm sóc bà cẩn thận đấy. Bán xong uống thuốc, ngủ một giấc là ông sẽ về. Bà Mỹ nghe vậy cười trìu mến. Ông ấy lúc nào cũng vậy. Ông ấy yêu mẹ con tôi lắm. Hồi trẻ có lần vì cứu con gái mà ông ấy còn... Hình ảnh một người đàn ông dùng dao đâm chết một cặp vợ chồng bỗng dội lại trong ký ức. Bà Mỹ kinh hoàng ôm chặt đầu, cứ vậy lăn lộn dưới đất rồi gào lên điên loạn. Ông ấy bị oan. Lúc đó là ngoài ý muốn. Chúng nó bắt cóc con gái của tôi. Chúng nó muốn lấy nội tạng của con bé. Chồng tôi vì muốn cứu con bé nên mới như vậy thôi. Tiếng hét thất thanh cứ vậy vang vọng khắp nơi này. Những người bác sĩ khác vội xuất hiện. Họ khống chế bà Mỹ rồi nhanh tiêm thuốc an thần cho bà. Bà ấy từ từ nhắm chặt mắt lại, không còn kích động nữa. Bà được đưa lên giường, khuôn mặt vẫn còn đọng lại những giọt nước mắt. Trái tim của Đào cũng như muốn vỡ ra. Cô cũng không kìm được mà rơi nước mắt. Số phận người đàn bà này làm cô thương cảm. Vị bác sĩ hồi nãy quay sang nói với Minh. Bà ấy cứ lúc tỉnh lúc điên. Hay nhắc tới con gái, với chồng thì đều như vậy đấy. Bà ấy còn mắc thêm bệnh suy nhược cơ thể do không chịu ăn uống nữa. Suốt ngày khóc lóc một mình. Đây là trường hợp đầu tiên mà chúng tôi tốn nhiều công sức tới vậy. Dường như trong quá khứ, bà ấy bị cú sốc quá nặng nên tinh thần không thể vực dậy. Từ lúc bà ấy vào đây cũng chẳng thấy có ai tới thăm, tội nghiệp lắm. Mình khẽ gật đầu, cảm ơn bác sĩ một lần nữa. Mình mong muốn họ ra ngoài để mình có không gian riêng tư trò chuyện. Cậu là Mạnh Thường Quân quá đỗi quen thuộc nên nhanh chóng được đồng ý. Khi họ đi hết, mình mới chậm rãi kể lể. Hoàn cảnh của bà ấy đáng thương lắm. Theo như nguồn tin chính xác nhất mà tôi điều tra được, thì trước đây bà ấy và chồng cực kỳ hạnh phúc. Họ có một công ty riêng khá phát triển. Tổ ấm của gia đình càng vui hơn khi cô con gái đầu lòng ra đời. Cứ ngỡ họ sẽ mãi được bình yên như vậy. Tới một ngày, người con gái bị bắt cóc. Họ báo công an, nhưng đợi mãi cũng không có kết quả. Sau một lần nghe phong thanh được vị trí của kẻ bắt cóc, ông đã một mình lái xe tới để muốn xác định chính xác vụ án. Cũng tại đây, xô xát xảy ra, dẫn tới việc cái chết của hai vợ chồng bắt cóc kia. Ông bố cứu được cô con gái nhưng phải ngồi tù. Người mẹ vì quá đau khổ nên sốc tâm lý. Bà ấy trong lúc không tỉnh táo đã bị em trai lấy hết số tài sản. Họ cũng tìm đủ mọi cách tống bà ấy vào trại thương điên. Người bà nội vì muốn bảo vệ con trai nên cũng đành ngậm đắng nuốt cay. Bà ấy ra tối hậu thư là phải chăm sóc nuôi dưỡng cô bé kia tới năm 30 tuổi. Nếu như trong suốt quá trình chăm sóc em bé đó có ảnh hưởng về tâm lý hoặc không được ăn uống đàng hoàng thì ngay lập tức những bí mật động trời kia sẽ bị phanh phui. Bà ấy sau khi biết con gái hóa điên thì quá thẹn nên cũng không có đủ dũng khí để tới đây nữa. Đào càng nghe mà càng cảm thấy ghê sợ. Cô không tin trên đời này lại có người độc ác tới vậy. Vì danh lợi mà hại cả tình thân máu mủ. Cô buột miệng hỏi tiếp. Thế người chồng kia sau khi vào tù thì sao nữa? Ông ấy chết do bị đột quỵ. Nhưng tôi lại nghe bảo thương tích khắp người, giống như là bị đánh vậy. Vụ án này lâu quá rồi, nếu muốn biết chính xác lý do cũng khó lật lại nữa. Đào nghe xong mà não nề. Cô cảm thấy số phận người phụ nữ vừa rồi sao lại thê thảm tới vậy. Trong khi cô vẫn đang mơ hồ suy nghĩ thì giọng nói của Minh lại vang lên. Cô con gái vẫn không hề hay biết gì. Cô ấy gọi kẻ thù chính là bố mẹ ruột. Cô ấy thực ra mới là người đáng thương nhất. Chưa một lần nhớ về hình ảnh bố mẹ ruột, lúc nào cũng nhận thấy thiệt thòi về mình. Đến ngay cả người đàn ông mà cô ấy yêu nhất cũng phản bội, ngoại tình với em gái cô ấy. Nghe tới đây, điện thoại trong tay của Đào cứ như vậy vô thức rơi xuống đất. Cô lờ đờ nhìn vào Minh như muốn xác định một lần nữa. Là tôi sao? Không thể như vậy được. Đào bị chặt hai tay, cô lao nhanh ra ngoài. Sự thật này quá sức chịu đựng, cô không tài nào chấp nhận được. Đào chạy tới mức đâm sầm vào gốc cây xà cừ bật ngửa lại phía sau. Chân tay chảy xước tới bật máu, nhưng vẫn không hề có bất kỳ cảm giác gì hết. Cô cứ lắc đầu quẩy quẩy. Không phải, có sự nhầm lẫn ở đây. Mình đỡ Đào dậy, nhưng cô cứ khóc nức nở rồi nằm gục tại chỗ. Trong vài ngày mà toàn những chuyện quá đỗi đau lòng, cô không đủ sức để mà chống đỡ. Mình ôm chặt lấy Đào như muốn khẳng định một lần nữa. Lúc trước tôi nói bố nuôi cô là em họ của người vừa rồi. Thực ra là nói dối. Họ chính là chị em ruột. Bố đẻ cô thì là trẻ mồ côi. Nhưng mà ông ấy có tài nên tay trắng lập nên sự nghiệp. Toàn bộ mọi thứ của họ đều bị sang tên cho bố mẹ nuôi cô. Đó cũng chính là lý do tại sao gia đình cô lại đối xử khác biệt như thế. Đào ủ hết cả hai tay. Cô đờ đẫn gục mặt xuống gối, người run lên từng hồi. Minh chỉ biết vỗ nhẹ nhẹ vào lưng của cô. Cậu không nói tiếp mà cứ thế ngồi bên cạnh Đào. Dù kết quả như thế nào, cậu cũng không hối hận về quyết định của mình. Minh muốn Đào biết rõ mọi chuyện để sau này không còn áy náy. Phải rất lâu sau Đào mới đứng dậy. Bóng dáng cô ấy liêu xiêu về lại phòng của bà Mỹ. Minh toàn đỡ lấy cánh tay của Đào nhưng bị Đào từ chối. Cô muốn tự mình bước đi, tự mình đấu chọi với hiện thực, dù cho nó quá nghiệt ngã, đau thương, nhưng chẳng thể cứ trốn tránh mãi được. Bà Mỹ vẫn đang ngủ say im lìm trên giường. Bà không hề hay biết rằng đứa con gái bà mong chờ đang đứng ngay trước mặt. Đào cứ ôm chặt lồng ngực, mím môi để ngăn tiếng khóc. Cô nhìn bà Mỹ tàn tạ tới như vậy, tóc bạc cả nửa đầu, da nhăn nheo chai sạn, già hơn nhiều so với tuổi thực. Đào lấy hết can đảm bước lại. Cô ngồi ngay cạnh bên giường, nắm lấy bàn tay gầy guộc, gân guốc của bà Mỹ, không kìm được mà thốt lên. Mẹ, là mẹ đúng không? Dường như tỉnh mẫu tử được thức tỉnh đúng lúc, một sức mạnh kỳ lạ xuất hiện. Bà Mỹ lập tức mở mắt, bà cứ nhìn chằm chằm vào Đào rồi ú ớ. Cô là... Mẹ ơi! Tiếng mẹ như muốn xé toạc không gian u ám, mọi thứ vỡ òa trong cảm xúc đau thương. Bà Mỹ run rẩy, đôi mắt ngấn lệ, nhưng vẫn không biết mọi thứ là thực hay mơ. Bà lắp bắp. Con gái. Hai mẹ con ôm nhau mừng mừng tủi tủi. Dù Đào không hề quen biết bà ấy, nhưng cô cảm nhận được tình cảm của mình đang rất mãnh liệt, nhất là khi được Minh tiết lộ về số phận của mẹ ruột. Đào ngồi đó vừa ôm lấy bà Mỹ, vừa thủ thỉ tâm sự mọi chuyện. Chẳng biết bà Mỹ có hiểu gì không mà cứ cười ngây ngốc, thỉnh thoảng lại lấy tay lau nước mắt. Mình đứng bên cũng bị họ làm cho cảm động. Cậu khẽ mỉm cười, bởi vì cuối cùng Đào cũng đã chấp nhận sự thật về thân phận của mình. Cậu càng cảm thấy thương cảm, đồng thời khâm phục cô gái bé nhỏ này không bỏ mặt mẹ ruột dù bà ấy điên dại, nghèo khó. Mẹ ở đây bao nhiêu năm qua thì thế nào? Mẹ nhớ bố. Nhớ... Bà nói tới đây lại bị kích động một lần nữa. Đào vội vã ôm lấy mẹ, cô hôn lên trán của bà thầm thì: Con ở đây, con sẽ bảo vệ mẹ, con nhất định sẽ đòi lại công bằng cho cả nhà. Mẹ cũng phải cố gắng lên, mẹ đừng có trách bản thân nữa. Bao nhiêu năm qua con chưa một lần làm tròn chữ hiếu với mẹ, bây giờ con muốn bù đắp lại tất cả mọi thứ. Bà Mỹ cứ ngây ngốc nhìn Đào, bà nhẹ nhàng giúp con gái lau nước mắt. Nhưng chỉ được một lát, bà lại cười phá lên, dắt tay cô rủ ra bên ngoài chơi. Đào cũng quyết định hôm nay sẽ làm thủ tục cho mẹ về nhà. Cô liên hệ bên bệnh viện lấy thuốc, rồi nghe họ hướng dẫn những công việc cần làm. Bà Mỹ nghe nói được ra ngoài thì cười híp mắt như một đứa trẻ, gật đầu lia lịa. Bà hứa sẽ ngoan, không phá phách, không ảnh hưởng tới Đào. Bà cũng nhờ cô đi tìm chồng và con gái cho mình. Đào chỉ biết thở dài, nhưng cô lại mau chóng xốc lại tinh thần. Dù sao, mẹ cô vẫn còn sống. Cô cũng biết được sự thật động trời kia, coi như bố cô ở trên trời linh thiêng nên đã phù hộ cho hai mẹ con Đào được đoàn tụ. Sau khi sắp xếp ổn thỏa mọi thứ, Minh chở hai mẹ con về căn hộ. Bà Mỹ từ lâu không được giao du với thế giới bên ngoài, nên bà cảm thấy mọi thứ đều lạ lẫm tới mức mắt tròn mắt dẹt. Thậm chí một đứa trẻ cầm quả bóng đi ngang qua cũng khiến bà quay lại ngoái nhìn. Họ về tới căn hộ cũng đã chập tối. Đào đưa bà đi tắm gội cho sạch sẽ rồi nhỏ nhẹ: Mẹ ngồi đây nghỉ ngơi đi, con nấu ăn đã. Bà Mỹ không đáp lại, bà vẫn đang quan sát tất cả mọi thứ trong phòng. Mình cũng ở lại đây phụ giúp Đào một tay. Cả hai cùng vào bếp nấu nướng. Lâu lâu cậu ấy lại lén quan sát thái độ của Đào. Khi thấy cô đã hoàn toàn bình tĩnh thì mới nhẹ nhõm đôi chút. Cậu cố gắng nói những chuyện vui để mong muốn Đào có thể phấn chấn tinh thần. Cô ấy chỉ gượng cười để che đi nỗi buồn trong lòng. Cảm ơn anh. Sao lại cảm ơn tôi? Nhờ có anh mà tôi biết được nhiều chuyện. Tôi không nghĩ mọi thứ lại tồi tệ hơn mình tưởng tượng. Tuy nhiên cũng nhờ đó mà tôi biết trên đời này tôi có mẹ. Tôi phải cố gắng hơn nhiều để kiếm tiền nuôi mẹ. Cuộc đời mẹ tôi đã quá bi thảm thiệt thòi rồi. Thế chuyện kia cô định tính sao? Ánh mắt của Đào thoáng buồn. Cô cũng vẫn đang hoang mang, không biết bản thân phải làm gì. Dù sao ông bà Đặng cũng nuôi cô từ bé tới giờ. Dù thế nào đi chăng nữa thì giữa họ cũng có quá nhiều kỷ niệm. Đào vừa nhặt sau vừa lý nhí: Chuyện này tính sau đi. Hôm nay tôi mệt quá, tôi chỉ muốn ăn xong rồi ngủ một giấc. Xin lỗi vì làm dở công việc của anh. Cả ngày hôm nay anh cũng vì tôi mà bỏ bê mọi thứ ở công ty. Anh cũng bị áp lực từ nhiều phía chứ chẳng sung sướng gì. Minh nhoẻn cười. Cậu nhanh tay bắc chảo lên bếp rồi chiên cá. Minh cứ vừa làm vừa kể tình hình của công ty. Khoảng cách giữa hai người hoàn toàn bị phá vỡ. Họ có thể thoải mái kể cho nhau nghe những câu chuyện về bản thân mà không cần kiêng dè khó xử. Về gia đình Kiều thì đang rối tung rối mù. Sau khi biết mẹ của Khiêm chỉ muốn nhậu cháu, nhận cháu chứ không hề có ý định tổ chức đám cưới cho Kiều, thì ông bà lại càng điên tiết. Bà Liễu ngồi thử một góc ở ghế sofa, mắt gườm gườm: Con với chả cái ngu thế không biết. Lẽ ra chúng nó phải rào trước đón sau, cung phụng như bà Hoàng, thì giờ chờ ẫnh cái bụng ra, nó được thể lên mặt lấn lướt chứ sao nữa. Bao nhiêu năm tao cho mày ăn học coi như công cốc, mày cho bố mẹ mày như thế sao? Kiều cũng không vừa, cô cứ bốp bốp chát thẳng thừng: Mẹ nói chán chưa? Mẹ còn nói bất cứ câu nào là con bỏ đi nhà đi bụi luôn đấy. Con chán cuộc sống này lắm rồi. Ông Đặng thấy tình hình căng thẳng thì vội xoa dịu: Hai mẹ con bà nhịn nhau đi. Giờ có chửi thế chứ chửi nữa cũng không giải quyết được gì đâu. Đau đầu nhất là vụ con Đào đấy. Thằng Khiêm nó vẫn nặng tình lắm. Bây giờ mình cứ cương quyết bắt nó cưới cái Kiều thì con chúng ta phải chịu nhiều ấm ức. Thì ông là thế nào? Ông đang cứng họng trước những câu nói của vợ. Thực ra ông cũng khó xử như vợ. Thế con gái cưng bị như vậy mà ông chẳng thể làm gì. Sau khi suy nghĩ hồi lâu, ông mới nói to: Giờ nhà đấy không chịu, thế đây tôi nuôi. Không phải chịu nhục mà cầu cạnh nữa. Tôi nuôi được nó cả hai mươi mấy năm trời. chẳng lẽ không nuôi được thêm con của nó? Ô hay, cái thằng cha già lẩm cẩm này, không nhận là không nhận thế nào? Nó dám không nhận, tôi đả mả cả nhà nó lên mà chửi ý chứ. Nhà nó có tiếng tăm, nó sợ những vụ như thế này lắm. Con mình không thể ôm hết thiệt thòi được, nó phải có trách nhiệm. Cái con Đào thì lúc cần thấy mặt mũi nó nuôi toi cơm. Kiểu nghe tới Đào thì bực bội. Cô cho rằng nguồn cơn mà Khiêm quay ngoắt thái độ với mình chính là Đào. Đã vậy bây giờ Đào lại có một người đàn ông ngon nghẻ như Minh ở bên cạnh thì càng làm kiểu sôi máu. Cô nắm chặt bàn tay tới mức nghe rõ tiếng răng rắc. Bao giờ mẹ mới tống cổ chị ta ra khỏi nhà đây? Bà Liễu ngơ ngác nhìn con gái, không dám đối diện với sự thật nên lắp bắp. Con nói gì đấy? Con biết hết mọi chuyện rồi, hai người đừng giấu con nữa. Ông Đặng toát mồ hôi hột, hàm răng va vào nhau cầm cập. Cuối cùng, điều mà ông lo lắng nhất cũng đã bị bại lộ. Tuy nhiên ông vẫn bán tín bán nghi. Chuyện con gái biết được thân phận của Đào nên hạng gọn hỏi tiếp. Ý con là sao? Bố vẫn không hiểu. Mọi người có coi con là con gái không đấy? Sao lại giấu con chuyện tày đình như thế? Chị ta không phải là con gái ruột của hai người, nhưng mà được ăn học đàng hoàng, tất cả đều được thừa hưởng những thứ tốt nhất. Tại sao con lại phải san sẻ cả tình thương lẫn vật chất cho chị ta? Con không cam tâm. Nếu như con không phát hiện ra chuyện này thì bố mẹ tính giấu con cả đời phải không? Bà Liễu lúc này như choàng tỉnh, bà vội ôm lấy con gái giải thích. Con cứ bình tĩnh nghe mẹ nói, mọi chuyện không như con nghĩ đâu. Bố mẹ có nỗi khổ riêng của mình. Thực ra bao năm qua mẹ cũng mệt mỏi lắm. Bố mẹ không cho con biết là vì muốn tốt cho con. Lúc nào bố mẹ cũng thương con, dành hết mọi thứ để cho con. Kiều vẫn mếu máo. Con không tin gì hết. Nếu mà thực sự muốn tốt cho con, tại sao còn phải nuôi thêm chị ta nữa? Bố mẹ chị ta đâu, người thân đâu, mà đến lượt nhà mình phải cưu mang. Bây giờ chị ta cậy mình đủ lông đủ cánh, không coi trọng ai ra cái gì hết. Chị ta có thèm để ý tới những lời bố mẹ nói hay không? Đúng là nuôi ong tay áo, nuôi cáo trong nhà. Kiều lúc này mất hoàn toàn kiểm soát. Bà đâu nói đấy, cô ra sức sỉ nhục hạ bệ Đào. Xưa nay Kiều vốn chưa bao giờ hài lòng với chị gái. Lần này cô nhắm mắt nắm được thóp do vô tình nghe được cuộc trò chuyện giữa bố mẹ mình. Kiều chỉ biết là Đào không phải là chị gái ruột, chứ hoàn toàn không biết thân thế thực sự của Đào là thế nào. Tuy nhiên cô ta muốn lợi dụng chuyện này để tống cổ Đào ra khỏi đây. Dù sao cũng nhổ bỏ được cái gai trong mắt. Cô tin rằng đó là quả báo mà Đào phải nhận lấy bởi những việc làm mà Đào đã gây ra. Chỉ khi nào Đào thân bại danh liệt, rơi vào tận cùng của sự nghèo khó thì Kiều mới nguôi ngoai cơn giận. Có lẽ từ khi Khiêm thay đổi thái độ, một mực đòi quay về bên Đào, cộng thêm sự tuyệt tình của cậu ấy rũ bỏ cái thai như giọt nước tràn ly, khiến Kiều cũng muốn từ mặt chị gái. Trong thâm tâm của cô, mọi thứ mà Đào đang có chính là cô ban ơn. Thế nên đã tới lúc Đào phải trả lại mọi thứ, trở về chỗ cũ. Ông Đặng gay gắt. Thôi con im đi, nó rồi tung tới mù hết cả đây này. Bố mẹ cũng khốn khổ vì nhà nó chứ sung sướng cái nỗi gì. Nhưng bây giờ vẫn chưa phải là lúc đâu. Con lo mà giữ sức khỏe của mình đi, những chuyện khác thì đừng có xen vào. Bà Liễu nghe chồng nói vậy cũng phụ họa theo. Bố con nói đúng rồi đấy, con đừng có tham gia vào chuyện này. Tuyệt đối không được tiết lộ cho bất kỳ ai được biết. Chuyện này vô cùng quan trọng, ảnh hưởng tới thành bại của nhà mình đấy. Bố mẹ có nỗi khổ tâm riêng, đến khi nào có thời cơ thích hợp nhất định sẽ nói cho con biết mọi chuyện. Vốn bản tính hiếu kỳ, tất nhiên là Kiều không chấp nhận lời giải thích này. Cô ta quyết tâm bằng mọi giá phải tìm cho ra chân tướng sự việc ngay trong ngày hôm nay. Kiều biết dù cô có quá quắt tới nhường nào đi chăng nữa thì bố mẹ cũng không bao giờ hắt hủi hay nói những lời làm tổn thương mạnh tới mình, nên càng được thể lấn lướt. Con không biết, con là con ruột của hai người, dù thế nào đi chăng nữa con cũng phải biết chứ. Nếu như hôm nay bố mẹ không cho con một lý do thuyết phục thì con cũng bỏ nhà ra đi đấy. Con chán cái cuộc sống này lắm rồi. Tất cả những người con tin tưởng nhất đồng loạt quay lưng rời bỏ con. Thực sự là con chỉ muốn chết quách đi cho rồi, đỡ phải đau khổ đối diện với sự thực nghiệt ngã. Trời ạ, mẹ nói với con rồi, chuyện này không thể nói được bây giờ. Con chịu khó đợi một thời gian nữa, mẹ sẽ kể rành mạch, không thiếu bất cứ cái gì hết. Mẹ cũng chẳng yêu thương gì nó, nhưng vì nỗi khổ tâm nên mới phải chịu nhục. Kiều thấy bố mẹ vẫn nhất định không chịu nói rõ sự thật thì chỉ cười nhạt rồi bỏ đi. Bà Liễu sợ con gái làm liều nên chạy theo lôi lại. Hai bên cứ giằng co một hồi, khiến ông Đặng nóng mắt. Ông không giữ được bình tĩnh mà quát om sòm: "Bà mặc kệ nó đi, nó cảm thấy rời khỏi nhà này mà có tiếng đút mà mồm ấy thì cứ đi đi, nhưng mà xác định rõ cho tư tưởng nhé. Đã có gan đi thì đừng bao giờ nghĩ tới chuyện quay về. Nó lớn rồi, không còn là đứa bé nhỏ gì nữa. Tôi với bà cũng già yếu chết đi rồi, làm sao mà bảo vệ nó cả đời được. Lẽ ra nó phải thương tôi thương bà, chứ đằng này thì..." Ông Đặng bỏ sợ câu nói đó rồi bực dọc đi lên phòng. Kiểu thấy bố phản ứng dữ dội như vậy, chạm tới lòng tự ái đang dâng cao ngùn ngụt thì càng làm mạnh hơn nữa. "Được, đây là bố nói đi nhá. Bố đừng có mà hối hận. Bố yên tâm, con đã quyết định ra đi thì sẽ không bao giờ nghĩ đến chuyện quay về. Con không thiết tha gì gia đình mà đi thương cái đứa không cùng huyết thống hơn con đẻ của mình. Lúc nào cũng bênh chằm chạp nó. Đừng có ai gọi điện hay đi kiếm con hết, coi như con chết rồi đi." Kiểu vùng hết sức làm bà Liễu ngã chồng cành xuống đất rồi chạy vụt ra bên ngoài. Cô cũng không biết mình đi đâu về đâu, nhưng chí ít cô không muốn về căn nhà đó. Trái tim cô bị tổn thương nặng nề. Kiểu bắt taxi nhưng cứ chỉ họ đi hết chỗ này tới chỗ khác. Người tài xế đoán cô bị thất tình nên cũng chẳng dám hỏi lung tung mà cứ lái xe theo sự chỉ dẫn của Kiều. Lúc này trời đã về khuya, thành phố lên đèn sáng rực từng ngõ ngách. Ngoài đường, từng dòng xe tấp nập nối đuôi nhau bóp còi inh ỏi. Kiều có vô thức nhìn cảnh vật bên ngoài qua tấm cửa kính. Cô tự trách bản thân đã quá ngu ngốc nên mới để xảy ra cơ sự này. Kiều cũng đã nhầm tính phương án cuối cùng. Nếu như gia đình Khiêm không chấp nhận thì sẽ bỏ đi đứa bé để tiếp tục sống. Cô không muốn nó làm vật cản ngáng đường. Kiều chậm rãi mở điện thoại. Cô lên mạng tìm hiểu thông tin về các phương pháp nạo phá thai và những địa chỉ uy tín nhưng kín đáo. Kiều vẫn lo sợ khi bị phát hiện chuyện mình có thai. Nó giống như một vết nhơ mà cả đời này không thể gột rửa. Cô đang suy nghĩ miên man thì tiếng người tài xế vang lên: "Cô gái, đi hơn cả tiếng đồng hồ rồi lại về chỗ cũ. Rốt cuộc là cô muốn tới đâu? Hoặc cô có thể cho tôi số điện thoại của bạn cô để tôi liên lạc. Đi hoài như vậy cũng không phải là cách hay đâu. Ai cũng có những lúc khó khăn, chán trường, nhưng đau khổ một ngày rồi thôi, hãy tự đứng dậy. Yếu đuối chỉ làm cho người khác coi thường mình thôi. Cô còn trẻ, sự nghiệp rộng mở, cô lại xinh đẹp như hoa thế này. Đừng bao giờ để tình cảm chi phối, đau khổ với những chuyện không đáng." "Ông bị thần kinh à? Tôi phải đau khổ với tình cảm á? Tôi nói cho ông biết, trên đời này đàn ông theo tôi xếp cả hàng dài vài cây số, cầu xin tôi quỵ lụy để ý mà còn chẳng thèm đấy. Ủa, tôi có tiền mà, tôi đâu có quỵt của ông đâu mà ông sợ. Tôi bảo đi đâu ông cứ thế mà đi đi. Nói lắm vậy nhức hết cả đầu. Cái loại tài xế quèn làm gì có tư cách để mà dạy đời tôi." Chiếc xe đang bon bon ở trên đường bỗng tấp luôn vào rời vào lề rồi đổ phịch xuống, khiến Kiều đổ nhào về phía trước. Cô ta càng điên tiết chửi một tràng, còn người tài xế lấy tiền xong rồi đuổi thẳng Kiều xuống xe. Lúc này cô đứng chơi chọi một góc, những người đi đường dường như cũng nhận ra bất thường nên cứ lấm lét nhìn Kiều bàn tán. Cô vẫn ngẩng cao đầu, hếch mặt để chứng tỏ bản thân vẫn ổn. Kiều ngồi ở ghế chờ xe buýt, lấy điện thoại gọi cho Khiêm nhưng đã bị chặn. Cô ta điên tiết gọi cho những người khách mà mình từng phục vụ, nhưng phát hiện ra đều bị chặn sạch sẽ. Một số khác thấy cô thì tắt máy luôn. Có lẽ giờ này những người đó đang ở nhà trong vai một ông chồng mẫu mực, hoặc là cũng có thể đang đi câu con mồi ngon nghẻ khác. Càng nghĩ mà Kiều càng tức ói cả máu. Cô hận cái thai này đã khiến cô khổ sở như bây giờ. Cô ta cứ đập mạnh vào bụng rồi gằn giọng: "Mày xuất hiện ở trong đời của tao làm gì? Cút đi, cút cho xa, càng nhanh càng tốt. Tao ghét mày, tao không muốn dính dáng tới mày. Tốt nhất ý là cút nhanh trước khi tao kéo kêu người lôi mày ra. Lúc ấy khốn nạn đau đớn hơn nhiều đấy." Mấy người ngồi chờ xe buýt thấy biểu hiện bất thường của Kiều thì cứ ngỡ cô có vấn đề về thần kinh. Không ai bảo ai, đều nhanh chóng tránh cho xa để phòng bất trắc. Kiều cứ ngồi đó chán chê rồi lại đi bộ một mình. Tâm trạng lúc này không hề ổn, cô chỉ muốn đập phá mọi thứ cho dễ chịu chút ít. Tại căn hộ, bà Mỹ dường như vẫn chưa thích nghi được với cuộc sống bên ngoài. Có những lúc bà cứ thu mình một góc, ánh mắt đầy sợ sệt. Dù Đào đã ra sức nhẹ nhàng khơi gợi những chuyện vui, nhưng bà vẫn chưa thể bình thường. Bữa ăn, bà Mỹ cũng ăn có vài thìa cơm trắng, bao nhiêu đồ ăn ngon nhưng bà chỉ lắc đầu. Đào buồn bã nhưng vẫn cố tỏ ra vui vẻ. Cô ép nước trái cây, năn nỉ mãi bà mới uống vài ngụm. Bà Mỹ sau khi ăn xong thì leo lên giường, cứ nép sát vào tường rồi lại lẩm bẩm một mình. Bà bắt Đào tắt điện cho bà đi ngủ. Cô cũng đành bất lực chiều theo ý mẹ. Đào chúc bà ngủ ngon. Cô dặn có chuyện gì thì nhớ thổi cái còi ở cổ, nhất định cô sẽ xuất hiện. Bà Mỹ gật đầu, mắt nhắm nghiền lại, đôi môi lại nở ra một nụ cười ngây ngốc. Đào khóa cửa cẩn thận rồi tiễn Minh ra ngoài. Họ cùng nhau đi dạo vòng quanh chung cư. Đến lúc này, dường như Đào vẫn chưa hoàn toàn quen với sự xuất hiện của mẹ mình. Minh nói nhỏ. Cô mạnh mẽ hơn tôi tưởng đấy. Cứ nghĩ là cô cần thời gian để chấp nhận chuyện này, nhưng không ngờ là lại đón mẹ cô về luôn. Dù sao cũng mừng cho cô vì tìm được mẹ ruột của mình. Tôi hy vọng rằng bác gái sẽ nhanh khỏe lại và là chỗ dựa vững chắc cho cô. Trên đời này, người tốt sẽ luôn được may mắn. Tôi lúc nào cũng tin kỳ tích sẽ xuất hiện, dù khó khăn đến mấy. Đào khẽ gật đầu. Cô cũng không biết tại sao lúc ấy mình lại dứt khoát tới như vậy. Cô cũng cầu mong cho mẹ thật khỏe mạnh, sống cùng cô tới hết cuộc đời. Mẹ cô đã quá vất vả và khổ cực một mình khi chống chọi với những thứ ác quỷ. Cô cũng phần nào cảm nhận được nỗi đau của bà. Họ cứ chậm chậm bước đi bên nhau, bao nhiêu tâm sự trong lòng của Đào đều nói ra hết. Từ lúc quen Minh, tâm trạng của Đào cũng khá hơn nhiều, không còn một mình ôm những ưu phiền như trước. Cô giống như chới với giữa dòng nước xoáy, nhưng may mắn được Minh cứu vào bờ. Cô đã từng mất phương hướng, tuyệt vọng tới mức chán ghét, căm hận bản thân, nhưng nhờ có Minh giúp cô hiểu được những việc cô đang phải trải qua đều là những thử thách mà cô cần mạnh mẽ vượt qua. Cuộc sống của cô vẫn còn may mắn hơn rất nhiều những số phận nghiệt ngã ngoài xã hội. Chỉ ít cô có công việc ổn định, có hình hài khỏe mạnh, lành lặn. Những lời khuyên của Minh chân thành tới mức thay đổi ngoạn mục những suy nghĩ tiêu cực. Đào không còn than thanh, trách phận. Cô biết tất cả mọi thứ đều chỉ có thể dựa vào chính bản thân. Tương lai số phận là do mình may mắn lấy để tạo ra cơ hội. Ở Minh có một cái gì đó vô cùng cuốn hút mà Đào cũng không lý giải nổi. Cô đã từng vô cùng khâm phục khi biết hoàn cảnh đáng thương và cú lội ngược dòng ngoạn mục để đưa cậu ấy tới đỉnh cao của danh vọng. Cô trân trọng những việc mà Minh đã làm giúp đỡ mình trong suốt quá trình vừa qua. Cô chỉ buồn vì bản thân vẫn chưa thể trả ơn được cho cậu ấy. Này, ngày mai cô cứ ở nhà chăm sóc mẹ đi, làm online cũng được. Khi nào dịch xong thì gửi email cho tôi. Yên tâm đi, tôi vẫn trả không thiếu một xu. Cô ở nhà cho bác gái quen dần đi đã. Tôi giúp cô kiếm người giúp việc trạng tuổi mẹ để cô dễ bề chăm sóc, tâm sự. Lúc ấy cô cũng yên tâm đi làm. Đào nghe vậy thì cảm ơn Minh rối rít. Tuy nhiên cậu ấy chỉ cười trừ rồi bắt đầu. Rồi bắt cô bữa nào nấu cho bữa cơm để bày tỏ chân tình là được. Đào bỗng sực nhớ ra chuyện đi coi mắt hôm trước thì vội hỏi. Thế vụ hôm trước tôi cùng với anh giả làm người yêu đi coi mắt đấy, bố mẹ anh có nói gì không? Họ nói gì được đâu, tức tối lắm nhưng tôi mặc kệ. Dù sao họ cũng chẳng quan tâm tới tôi. Cái họ cần là lợi ích công ty thu được và những lợi nhuận khổng lồ để bỏ túi. Hôn nhân cũng chỉ vì mục đích nên mới ra sức mai mối bằng được thôi. Đào càng nghe mà càng cảm thấy rối như tơ vò. Cô chỉ biết động viên Minh cố gắng để thoát khỏi sự kiểm soát của họ. Cô rất muốn góp chút công sức để giúp đỡ Minh, nhưng lực bất tòng tâm. Cô cũng chẳng biết giúp bằng cách nào. Bây giờ cô đã hiểu những khó khăn áp lực mà Minh đang phải gánh chịu và nguyên nhân tại sao Thạch luôn tìm cách đối đầu, làm khó Minh. Cậu ấy chơi trọi giống như một mình giữa bầy sói hung ác, nguy hiểm luôn rình rập bất cứ lúc nào. Mình thân cô thế cô, chẳng có bất cứ ai tin tưởng để dựa vào. Càng nghĩ, cô càng dấy lên sự thương xót với người đàn ông này. Cậu ấy không hề nói những lời hoa mỹ, nhưng mỗi lần Minh nói ra đều vô cùng giá trị, khiến Đào nhận ra nhiều ý nghĩa. Cô tự nhiên muốn đi sâu vào thế giới của Minh, cô muốn khám phá mọi thứ liên quan tới cậu ấy. Ít ra trên đời này, vẫn còn cô là chung suy nghĩ, hoài bão với Minh. Họ dừng bước lại một quán cà phê nhỏ, Đào lên tiếng trước. Hôm nay cà phê đen nhé, tôi mời. Nhất trí. Đào vừa mới ngồi xuống thì bà Liễu gọi điện tới. Cô tần ngần một hồi nhưng cuối cùng vẫn ấn nút nghe. Cô muốn coi cái bản mặt giả tạo của bà ấy định đeo tới khi nào. Bà Liễu cứ khóc lóc bổ lu bổ loa. Chị giỏi nhỉ. Mà đi là đi luôn đấy, để bố mẹ chị ở nhà khổ sở lo lắng. Cái kiểu nó cũng bỏ đi luôn rồi, bây giờ không biết nó đang ở đâu nữa. Chị khôn hồn thì mau đi kiếm nó đi về đây cho tôi.